FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, kinh biến. Tổ kiến cường đại Liên Nỗ quân đoàn. Trọng trang kỵ sĩ quân đoàn. Đánh bại không ai bì nổi La Mã Đế quốc. Từ Frank một mực đánh tới Địa Trung Hải. Đem toàn bộ Địa Trung Hải biến thành Đại Anh quốc đế quốc nội hồ. Tóm lại tại Atyria trong miệng. Con của nàng hoàn toàn thành thần thánh Đại Anh quốc đế quốc phía sau màn công thần. Công lao vượt xa quá cái nào đó trộm gian dùng mánh lới. Thích vẩy nước hoa chi ma thuật sư. Lúc đầu tại tất cả mọi người trong lòng Atyria hình tượng là cao lạnh nữ thần hoàng. Bây giờ lại biến thành bốn phía khoe khoang nhi tử ngốc mụ mụ. Cái này phong cách vẽ thật sự là chênh lệch quá lớn. Để cho người ta không chịu nhận có thể a. Sen khô càng là phát hiện, Atyria giới thiệu con trai mình thời điểm, từ đầu tới đuôi nhìn về phía đều là chính mình. Cái kia ôn nhu, cưng chiều ánh mắt, cái quỷ gì, dùng loại ánh mắt này nhìn ta cũng không phải con của ngươi. Sen khô ở trong lòng nhả rãnh một câu, lại không đem để ở trong lòng. Thẳng đến, Lancer, người chẳng lẽ là tại lường gạt chúng ta sao? Saber vừa sợ vừa giận, nàng mặc dù hạ quyết tâm một lần nữa tiến hành tuyển vương nghi thức, vì Đại Anh quốc tuyển ra thích hợp hơn vương giả, nhưng nàng lại là cái tương đương có trách nhiệm tâm người. Y nguyên tâm buộc lên Đại Anh quốc hết thảy, lúc đầu coi là có thể nghe được cái gì bí quyết có thể làm cho Đại Anh quốc phát triển lớn mạnh. Không nghĩ tới thì ra là như vậy một nụ cười khổ không được đáp án. Có như vậy trong nháy mắt. Saber thực tình cho rằng Atyria là đang trêu đùa tất cả mọi người. Không nghĩ tới Medebe lại lộ ra một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ta lại cảm thấy Lancer lời nói tựa hồ có chút đạo lý. Chấm ngoặc kép, Saber một mặt khó có thể tin nhìn về phía nàng. Không phải đã nói cùng một chỗ cách mạng sao? Người nói thế nào phản bội liền phản bội đâu? Không nghĩ tới Medebe thế mà giả vờ nghiêm túc nói. Ưu tú người thừa kế là ổn định bộ hạ cùng quốc dân nền tảng một trong. Mà lại, người thừa kế càng ưu tú, làm vương giả chẳng phải có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút à, cái gọi là ba người thành hổ. Lúc đầu ý chí kiên định Saber nghe được Medebe thế mà cũng đồng ý Atyria quan điểm. Không khỏi biểu lộ lộn xộn, nàng thậm chí thật bắt đầu chăm chú nghĩ lại vấn đề này. Vân. Nói đến Đại Anh quốc diệt vong, cái kia nghịch tử cũng đã chiếm rất lớn nhân tố. Vừa nghĩ tới Mordred, Saber lập tức cảm giác khí huyết dâng lên. Vì cái gì người thừa kế của ta chính là cái kia nghịch tử? Đừng con trai của người ta cứ như vậy ưu tú đâu. Tức giận a, thế là, tiệc trà xã giao ngay tại cổ quái bầu không khí bên trong tiến vào hồi cuối. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một cái hài hước thanh âm từ nóc phòng truyền đến. Như thế thú vị tiệc trà xã giao. Vì cái gì không gọi hai chúng ta? Ayame một mặt cười híp mắt nhìn qua phía dưới đám người. Anastasia một mặt lạnh lùng đứng tại bên người nàng. Hai vị không mời mà tới ác khách đứng tại tòa thành đỉnh chóp nhìn xuống đám người. Saber cơ hồ là trước tiên triệu hoán ra ma lực tạo thành áo giáp. Ngăn ở Irivial trước người. Nhưng mà tiếp xuống phát triển hoàn toàn vượt qua đám người tưởng tượng. Ayame bỗng nhiên nhe răng cười. Thè thè hét lớn. Động thủ. Một giây sau. Tòa thành đình viện lập tức bị vô số màu đen hàn băng nói bao trùm. Đám người bị bức bách không thể không tách ra. Nhưng mà Ayame cùng Anastasia lại ngoài ý liệu tìm tới Waver cùng Medebe tổ hợp này. Một vòng dày đặc tường băng vừa vặn đem Waver cùng Medebe nhốt lại trong đó. Ngay sau đó Ayame cùng Anastasia trực tiếp nhảy xuống nóc phòng. Rơi vào hai người đối diện. Thế mà dám can đảm đem bản nữ vương trở thành đối thủ của các ngươi. Thật sự là thật to gan. Medebe giận quá mà cười. Cho dù ai bị trở thành quả hồng mềm, cũng sẽ không cao hứng. Medebe vênh vang đắc ý hô to. Ta thế nhưng là Medebe, nữ hoàng của Canic Medebe. Hảo hảo mở mang kiến thức một chút Centic các dũng sĩ lực lượng đi. tiếp lấy nàng xuất ra một cây tiểu đao cắt vỡ cổ tay của mình. Giọt giọt máu tươi nhỏ tại trên mặt đất biến thành từng cái người mặc thuộc ra. Cầm trong tay vũ khí người Centic chiến sĩ. Thật là, xem ra chúng ta bị xem thường. Waver từ trong ngực móc ra một cây xì gà nhóm lửa. Hít sâu một cái, sau đó phun ra vòng khói. Đánh tiếp cái búng tay. Ầm ầm, 8 cái cột đá lập tức từ trên trời giáng xuống. Đem Ayame cùng Anastasia bao phủ tại trong đó. Ngũ hành bát quái trận. Một cỗ khổng lồ áp lực lập tức đặt ở trên thân hai người. Nhưng mà đối mặt Medebe cùng Waver tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, Ayame cùng Anastasia không có lập tức phát động công kích. Phảng phất đã tính trước tùy ý hai người toàn lực thi triển. Thấy cảnh này, Waver trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất tường. Lần này khả năng viên thuốc. Cùng lúc đó, một bên khác chiến đấu cũng vang dội. Dẫn đầu phát động công kích chính là Senko. Ngay tại Ayame cùng Anastasia nhằm vào Waver một tổ lúc, Senko trong mắt lập tức sát cơ hiện lên. Thừa dịp Saber lực chú ý đặt ở tường băng một bên khác, Senko ngang nhiên phát động tiến công. Hắn tiến công mục tiêu trực chỉ một mặt mờ mịt phu nhân. Tiểu nhân hèn hạ, Saber trên mặt lộ ra mãnh liệt tức giận. Không nói hai lời một kiếm bổ về phía Senko cái cổ. Keng, hoa lửa văng khắp nơi. Thánh kiếm bị một cây lóng lánh tinh quang trường thương chặn lại. Ngăn trở Saber rõ ràng là Atelier bản nhân. Saber một mặt khiếp sợ nhìn về phía Atelier. Ánh mắt kia phảng phất tại hỏi, vì cái gì? Võ trang đầy đủ ngồi ngay ngắn ở Dan Stallion phía trên Atelier nhưng không có nửa phần dài. Thích ý tứ, trong tay thánh thương kiên định không thay đổi đỗ lại tại Saber trước mặt. Tránh ra, Saber quát chói tai một tiếng. Trong tay Excalibur trực chỉ Atelier, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa Atelier sừng sững không nổi. Thái độ như thế đã rất rõ ràng. Saber một cắn răng, đã không còn chỗ cố kỵ, trực tiếp giơ lên trong tay kiếm hướng Atelier phát khởi tiến công. Đối mặt vào đầu bổ tới thánh kiếm, Atelier trên mặt bình tĩnh không lay động, giơ lên thánh thương quét qua. Thánh thương mũi thương trực tiếp từ bên cạnh hung hăng đâm vào Excalibur kiếm tích bên trên. Keng, một tiếng vang thật lớn, giống như hồng trung tiếng va đập đột nhiên nổ vang. Saber chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau nhức, miệng hổ hoàn toàn đã mất đi chi giác. Excalibur kém chút rời khỏi tay. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Saber trong tay Excalibur quét về phía bên cạnh. Lúc này, lợi dụng Atelier ngăn cản Saber cơ hội, Senko vọt thẳng đến phu nhân trước mặt. Bình, một tiếng đinh tai nhức óc làm súng vang lên từ đằng xa truyền đến. Ở đây ma thuật sư bên trong, chỉ có một người sẽ sử dụng hiện đại hóa súng ống. Đó chính là Emiya Kirisugu. Rất hiển nhiên, nhìn thấy lão bà của mình gặp nạn, núp trong bóng tối Emiya Kirisugu rốt cục nhịn không được xuất thủ. Cũng không có cái gì chứng dùng. 7.62 x 51mm viên đạn đủ để đem người bình thường đầu đánh thành sốt cà chua. Nhưng mà bắn tại Senko trên mặt lại là một phen khác cảnh tượng. Ba tương đương. Lập tức, viên đạn bị bắn ra. Bắn ra, cao tới A bền bỉ. Đừng nói là đạn, ngay cả đạn pháo đều không làm gì được Senko. Theo Senko không ngừng tới gần phu nhân, Emiya Kirisugu tựa hồ cũng gấp, cùng tiểu tam xa xưa Maya điên cuồng bóp lấy cỏ súng. Đáng tiếc Senko lại giống như là hình người xe tăng, đem viên đạn trực tiếp bắn ra, phóng ra một bước cuối cùng. Phu nhân xinh đẹp đứng ở trước mặt mình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.